Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đã bước vào clip chuyện ma số 69 rồi. Trải qua cũng gần một lượng khá những cái video kể chuyện. Và dần dần kênh cũng như là Huy nhận được sự yêu mến của quý thính giả rất là nhiều. Một lần nữa cho Huy cảm ơn tất cả mọi người. Và nếu như quý bà con có tiện thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để mà có thể tiện theo dõi những video mới nhất trên kênh nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn nếu như mọi người có những cái câu chuyện muốn chia sẻ với kênh để kênh chia sẻ lại cho đông đảo quý bà con hơn, hãy gửi về theo cái đường, cái hộp thư mà Huy sẽ để trên màn hình cũng như là trong phần mô tả của video nhé. Câu chuyện khi mà chúng ta thường thường mà nhắc tới duyên âm á, những cái câu chuyện chúng ta nghe qua thì nó ở mang một cái trạng thái gì đó, nó cũng nó theo cái hướng là có hướng giải quyết. Còn ngày hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện duyên âm mà tất cả mọi thứ đi vào bế tắc, rất là tội nghiệp cho cái người nhân vật chính trong câu chuyện này. Câu chuyện của chị Đẹp gửi về. Mấy anh từ từ, chị Đẹp ở đây là cái tên của chị là chị Đẹp, chứ còn thật ra ở ngoài thì chắc là chị cũng đẹp. Nói vui như vậy chút thôi. Tại vì bình thường thấy rất nhiều quý bà con bình luận trên kênh là cái kênh này là so với những cái kênh đọc truyện của Huy thì kể nghe sợ hơn rất nhiều, vì câu chuyện nó gãy gọn và nó đánh đúng vào cái câu chuyện và theo đúng những cái gì diễn ra trong đời sống thực tế, cho nên mọi người sợ nhiều hơn. Đó, cho nên là giỡn một chút để chúng ta bước vào cái câu chuyện ngày hôm nay, nó khá là u ám và nó rất là bế tắc cho cái gia đình của cái người gặp chuyện. Thì chị Đẹp này quê Sóc Trăng, thì chị làm việc ở trên thành phố Hồ Chí Minh á. Thì chị là cháu dâu của chú Út. Hay là câu chuyện về chú Út của chị, nhưng mà chú Út này là ở bên chồng. Thì cha chồng chị là thứ sáu, thêm người chú Bảy nữa thì mới tới chú Út đó. Chú Út này có hai người con cũng đều đã lớn rồi, cũng đi làm trên thành phố rồi. Nhà chỉ còn chú Thím ở mà thôi. Thì nhà của chú là kế bên nhà của chị Đẹp luôn, chỉ cần đi mấy bước là tới. Rồi ba chồng rồi anh Thương, chồng của chị, làm nghề đóng tủ giường bàn ghế. Cái kiểu mà người ta có cây bự, người ta xả thành những cái miếng dán á, rồi bà con cần xài cái gì cái họ chở tới nhà, mướn bà với anh Thương đóng thành cái món đó. Tại vì hoặc là người ta tới người ta đặt cái tủ cái bàn thì mọi người phải đi mua dán về để đóng. Chứ nhà của ba chồng chị là không có cái trại để mà xả cây. Thì bình thường cái công việc như vậy thôi, nhưng mà nó cũng nhiều việc phải làm. Hết đóng giường rồi đóng tủ chén, đóng củi hàng rê, đóng giá võng này kia. Cho nên là ba mới kêu chú Út qua làm phụ, rồi gửi thêm tiền công cho chú để mà chú có, chú xài, chú uống cà phê này kia. Rồi buổi chiều sau khi làm xong á, thì ba chồng rồi anh Thương, rồi chú Út thêm mấy ông gần đó nữa cũng hay bày ra mua mồi mọc rượu bia để mà uống lay rai. Hầu như chiều nào cũng vậy hết. Thì công việc nó đang diễn ra suôn sẻ cho tới một năm sau. Thì mọi người sao thấy chú Út này ốm đi rất là nhiều, mất khoảng 4-5 kg luôn á, mặt thon lại. Có hỏi là ổng thấy trong người có sao không mà ốm quá vậy. Chú Út thì trước nay trầm tính dữ lắm, nào giờ là ít nói, có nhiều khi ngồi với ổng cả ngày mà cũng không nói được mấy câu. Thì hỏi ổng chỉ cười cười, ổng nói đâu bị gì đâu. Nhưng mà riêng Thím Út á, thì mới la, nói là ổng bớt nhậu lại đi, chứ tôi thấy dạo gần đây ông ốm nhiều quá, coi chừng bệnh tật có ngày bất kỳ tử bỏ tôi đó. Chú Út này thì ông cũng khoái nhậu, mà lại ít nói nữa. Cho nên là bà nói gì Thím bà nói gì thay kệ, ông cũng không có trả lời trả vốn gì hết. Cho tới mấy tháng sau thì chú Út ông cảm thấy ớn lạnh trong người. Mặc dù lúc đó là trời nắng nóng buổi trưa, cỡ nào 35-36 độ, cái nắng miền Tây thì mọi người biết rồi, nhưng mà chú lại cảm thấy lạnh. Rồi ăn cơm lại bị trào ngược lên, cảm giác như là lúc nào cũng muốn ói, trong tình trạng là có thể ói ra bất cứ lúc nào. Ban đêm thì không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, cảm thấy cồn cào khó chịu lắm. Mấy cái triệu chứng dạng như một người bị đau dạ dày nặng á. Rồi tới bữa đó tự nhiên cái chú ôm gối với ra cái bộ dáng sao ngủ không có ngủ chung với thím nè. Thím cũng nhỏ to hỏi làm sao thì ổng chỉ im lặng không có trả lời. Đó. Thì khoảng thời gian đó thì ba chồng với lại chồng của chị đẹp á, rồi mấy ông trong xóm có rủ chú nhậu. Nhưng mà chú từ chối không có uống. Dù có uống thì cũng chỉ một vài ly cho có lệ rồi đi về. Thì cái bữa đó là trưa ngày thứ bảy, thím Út với má chồng chị đi đám giỗ ở trong xóm. Thì lúc đó chị đẹp đang đập nước đá pha cà phê cho ba với anh Thương. Là lúc đó cũng 11 giờ rồi, bắt đầu nghỉ trưa rồi. Thì tự nhiên bên đây á, nghe một chú Út la quá trời luôn. Chị với anh Thương mới chạy qua coi thì thấy ổng nằm ở cái bộ dáng sao ngủ trưa, mà hai con mắt của ổng nhắm hít lại, mồ hôi ổng tuôn ra ào ào vậy đó. Cái miệng thì cứ ú ào ớ, nhưng mà lớn lắm. Hai vợ chồng mới chạy lại kêu, kêu rồi dỗ mặt rồi này nọ kia. Một hồi lâu sau ổng mới tỉnh dậy được. Lúc ổng tỉnh dậy thì ổng sốt rồi, trán nóng hổi à. Mới hỏi là thấy cái gì mà chú la chữ gì. Nhưng mà ổng chỉ nói ngắn gọn, ờ tao bị bóng đè vậy thôi, chứ ông không nói gì thêm. Rồi mấy cái bữa đó trong xóm có ông kia đang khỏe mạnh thì bị đau bụng, mà đưa vô bệnh viện nói, bác sĩ nói là xơ gan giai đoạn cuối cùng rồi, chuyển lên Sài Gòn mà được mấy bữa thì đi. Thì mới chuyển về làm đám ma. Cái chết nó bất ngờ quá, khiến cho bà con trong xóm ai cũng sợ hết trơn á. Thì cái sự kiện cái ông đó mất, nó giống như là một cái yếu tố đánh mạnh vào tâm lý lo sợ của những người khác. Rồi thêm thấy chú Út ông cứ ói hoài mà không có hạ sốt được, thím bà sợ dữ lắm, hối thúc đi khám bệnh viện đi. Mà hồi nào giờ ông ghét thuốc, ghét cái vụ khám bệnh này kia lắm, ông nhất quyết không chịu đi. Ráng kéo dài sao tới nửa tháng sau chịu hết nổi rồi ông mới chịu đi khám. Thì bình thường cái tính ông cứng đầu vậy mà tới mức ông chịu đi là biết ông đau đớn tới cỡ nào rồi. Bác sĩ cho nội soi dạ dày, đường ruột, kết quả thấy bình thường, không có cái gì hết. Cũng cho uống thuốc hỗ trợ điều trị mấy cái triệu chứng đó về uống. Rồi từ đó là chú bắt đầu uống thuốc. Dù không thích cũng phải ráng uống, ngày hai cử. Uống hoài mà mấy cái triệu chứng như là ớn lạnh, sốt, muốn ói gì đó không hề thuyên giảm gì hết. Rồi má chồng chị đẹp mới bàn với thím là bây giờ đưa lên bệnh viện tuyến trên thử đi. Chứ đây khám hoài không ra bệnh là làm sao? Rõ ràng là thấy bệnh mà. Rồi đưa thẳng lên trên bệnh viện trên thành phố luôn. Xét nghiệm máu, xét nghiệm gan, khám đủ thứ chuyên khoa hết. Nhưng mà cuối cùng là không có bệnh gì hết. Bác sĩ kết luận vậy. Thì tới cái lúc này á, thì má chồng của chị đẹp với lại thím mới nghĩ tới cái việc tâm linh. Có khi nào là bị người ta yếm hại gì không? Phải đi kiếm thầy coi thử. Thì mới đầu là đi thầy gần nhà, coi là nói là do chú nhậu nhiều cho nên ông bà của quyền trong nhà không có chấp nhận á, mới hành cho chú bệnh tật vậy. Giờ cúng mâm cơm là hết. À, nhưng mà về làm rồi cũng đâu có hết đâu. Vậy đó. Rồi bắt đầu mới điện báo cho mấy người chị hợp mặt lại, tức là mấy cô chồng của chị đẹp đó nè. Mấy bà, trời ơi, thì nhà có con thằng 21 mà thương dữ lắm. Thì mấy bà bàn mới nói là có ông bà thầy với Bạc Liêu cũng hay lắm. À, rồi anh Thương chở chú Út đi. Xuống dưới thì bà thầy nói là chú bị mắc bệnh đường dưới, nghĩa là làm mất đồ đạc ở dưới ao hồ sông suối á. Rồi cái người âm đánh hơi được cái món đồ đó, cho nên đi theo khiến cho chú mang bệnh trong người. Bây giờ biểu chú phải đeo bùa rồi uống cá một sắp bùa luôn. Thì thím mới hỏi là ông có làm mất đồ gì dưới sông, dưới suối gì không? Mới đầu thì chú nói không, nhưng mà về sau thì lại gật đầu nói là à có mất. À, nhưng mà về nhà cũng vậy, cũng đâu có hết đâu. Rồi người ta lại chỉ một ông thầy ở Cần Thơ. Thì lần này cái ông thầy ổng đưa mấy cái loại cây lá gì đó rồi trộn vô trong nước ấm cho chú tắm, dùng bãi loại gai đeo trong mình luôn, cũng hỏng hết. Rồi thêm một ông thầy nữa xa hơn, tới nhà ổng á, ổng vừa nhìn chú một cái, ổng nói là chú bị người trong dòng họ yểm hại. Ổng còn miêu tả vẽ ra hình dáng của người đó nữa. Rồi ổng bắt phải ở đó mấy ngày để mà chị giải bùa giải ngải gì đó. Thím về thím mới kể cho chị nghe là ban đầu á, ông thầy ổng cho chú uống một cái ly nước, một lát sau chú ói ra máu mà ra tóc luôn, không tóc không ở trong. Rồi ổng luộc hột gà lăn lên mình mẩy của chú. Một hồi sau bẻ cái hột gà ra thì thấy lưỡi lam ở trong, mà cái hột gà bầm đỏ, nghĩa là chú bị bùa nặng lắm rồi. Thì rõ ràng là đi 3-4 người, chú thím, cha chồng mẹ chồng của chị nữa, mà ai cũng chứng kiến cái cảnh đó hết trơn. Thì thấy như vậy thì tin ông thầy răm rắp luôn. Ông vẽ cái gì nói ra bao nhiêu tiền cũng nghe hết trơn. Thì tưởng đâu là lần này à, được rồi, trúng rồi, trúng bệnh rồi, trúng thầy rồi, chắc là khỏe. Nhưng mà cũng không, chú Út ốm lại còn da bột xương không luôn, ngủ không có được, hai con mắt ổng cứ trắng lên nhìn thấy ghê lắm. Ban đêm thì cứ nằm lăn qua lộn lại, vừa nhắm mắt được một chút thì la làng la xóm đổ mồ hôi ướt đầu ướt áo lên. Thím mới hỏi bây giờ, ông nói thiệt cho tôi biết đi, ông ngủ thấy cái gì mà la làng dữ vậy? Thì sao không vô buồng ngủ với tôi mà lại ngủ ở dưới nhà sao một mình vậy? Chú ông vẫn không chịu nói, ông chỉ nói ngắn gọn là tôi nằm mơ thấy nhiều lắm bà ơi. Ta nói ba chồng chị đẹp tức quá, chửi ông quá trời luôn. Nói mày thấy cái gì thì mày nói ra để anh chị biết đường mà tính, chứ khi không cái gì cũng ém, không có chịu nói ra vậy biết cái gì mà kiếm thầy thuốc giúp cho mày. Các năm của trời ngoài rồi, đi biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu thầy, tốn bao nhiêu tiền bạc rồi chứ phải ít đâu. Thì thấy là anh chị mình vậy, cho vợ mình vậy, ai cũng đau đớn lo lắng. Thì giống như là tới giờ ông cảm động hay sao, chứ ông thấy ông cũng hết đường rồi hay sao. Ông không có giấu giếm nữa, ông mới bật khóc lên. Từ hồi xưa tới giờ rồi, từ khi mà cái ngày mà chú lớn lên á, mọi người chưa ai bao giờ từng chứng kiến cái cảnh chú khóc hết. Bây giờ nhìn thấy chú khóc vậy ai cũng đau lòng không có thôi. Chú nói là tôi không có bị bùa ngải, không có bị ai yếm hại gì hết trơn á. Thật ra là tôi mắc duyên âm với một người con gái, mà cái đó là con quỷ nữa chứ không phải là con ma. Chú mới hỏi thím là bà có nhớ là cách đây 2 năm trước tôi rủ bà đi đám cưới ở nhà anh ba, mà bà nói bà nhức đầu làm biến đi, tôi chạy xe đi mình không. Anh ba này là cũng bà con trong dòng họ nè. Thì cái lúc nhóm họ nhậu nhẹt xong, chú mới chạy xe về. Thì lúc đó là tầm 11 giờ mấy khuya rồi. Chạy tới cái đoạn ngã ba, cái chỗ đó thì hay xảy ra tai nạn thường xuyên lắm. Mắt tiểu quá chịu không được, ông mới đậu xe lại bước xuống tiểu. Tiểu vô một cái gốc cây gần đó đó. Thì tới khi tiểu xong mới bước lại xe chạy tiếp. Nhưng mà đang chạy thì tự nhiên là nghe thấy tiếng nói của một cô gái, hỏi là anh có thấy lạnh không anh. Chú nói cái cô đó vừa hỏi xong là trước đó không có lạnh, nhưng mà cổ vừa hỏi xong thì giống như có nước đá tạt vô mình chú vậy, nó lạnh khủng khiếp luôn. Rồi về nhà mấy tháng sau chú bình thường không có gì lạ hết. Đến cái giai đoạn mà chú qua làm phụ bên xưởng, làm chung với ba chồng chị với anh Thương, thì chú bắt đầu thấy ớn lạnh suốt. Ban đêm ngủ trong buồng chung với thím, mà chú cứ liên tục nằm mơ thấy một người con gái mặc cái đầm đen. Cái cô này thì một bên mặt bình thường, còn bên mặt bên kia thì máu me nó nát bấy hết, tóc nó dính bết lại. Cô ôm, cô hôn chú, nói là em yêu anh quá, em bị tai nạn chết ở cái ngã ba mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu người thấy mạng rồi mà hồn em không có thoát ra khỏi đó được. Cũng may nhờ có anh đi ngang, mình có duyên với nhau, cho nên em mới theo xe ngồi lên xe anh về đây. Anh hãy làm chồng của em đi, hãy ngủ với em, em thương anh nhiều lắm. Hả? Cái vía trong mơ của chú nằm mà nghe cái cô ngồi bên cạnh cứ thủ thỉ vậy đó mà mình không có trả lời được, miệng cứ cứng đơ à. Rồi xong cổ mới cởi quần áo của cổ ra, cởi luôn quần áo của chú, rồi làm cái chuyện vợ chồng quan hệ với chú luôn. Chú nói cái lúc đó chú đau đớn sợ hãi dữ lắm. Chú nhớ là có kêu thím nè, cố gắng đưa tay ra để khều thím, nhưng mà không có được gì hết. Tới một lúc sau khi mà cổ làm xong xuôi á, thì chú mới la ú ớ được. Cái lúc đó mới nghe tiếng của thím kêu, thì cái cô này cổ biến đi đâu mất tiêu rồi. Tỉnh dậy thì quần áo còn nguyên à. Nhưng mà chú nói là cái cảm giác quan hệ với cái cô đó nó vẫn còn, nó y như thật vậy. À, rồi liên tục sau những cái lần ngày sau đó, cái cô đó tự động tới trong mơ, ngủ với chú tiếp. Cổ dọa là em thành quỷ rồi chứ không phải là ma nữa đâu. Anh ôm mền ôm gối xuống nhà sau ngủ với em. Anh cũng không được nói chuyện này với ai. Nếu mà anh kín miệng thì anh còn sống thêm được vài năm. Còn nếu như mà anh nói chuyện này ra cho vợ anh và mọi người biết, thì em sẽ bắt anh theo ngay lập tức. Mà không chỉ bắt anh theo, em còn bắt từ từ bắt hết những người nhà của anh theo. Đó là cái lý do vì sao mà chú lại ôm mền gối đi xuống bộ gián sau nhà ngủ đó. Kể cả ban ngày ngủ trưa cũng mơ thấy cổ nữa. Chú sợ chú chết chú bỏ thím lại, rồi thêm hai đứa con đang đi làm nữa, nên đâu có dám nói ra. Sống chịu đau đớn qua ngày vậy. Kêu đi bác sĩ cũng đi, đi thầy cũng đi. Mấy cái ông thầy mà từng nhìn chú thì là nhìn một cái là biết chú bị duyên âm rồi. Nhưng mà cái này là mắc duyên âm với quỷ rồi, họ không có dám nói ra. Tại vì con quỷ này mạnh lắm rồi, nó có thể đi vào giấc mơ của tất cả mọi người và bắt hồn nếu như nó muốn. Cho nên là mấy người thầy cứ vẽ vời ra, bị cái này bị cái kia vậy thôi. À, bây giờ chú mệt quá rồi, phải nói ra cho nhẹ lòng thôi, rồi có chết chú cũng chịu nữa. Nghe chú kể như vậy thì thím với má chồng chị đẹp tin ôm chú khóc quá trời luôn. Vừa khóc vừa than trời trách đất, sao mà tai họa ở đâu mà trên trời nó đập ập xuống như vậy. Nói chuyện một hồi thì chú nói chú hơi mệt muốn đi ngủ, mới nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Thím với ba má chồng chị đẹp mới ngồi bàn bạc coi bây giờ kiếm thầy nào phải thiệt là cao tay. Mới nói chuyện nói tới nói lui để xong rồi đi xuống nấu ba bát nồi cháo cho chú ăn. Chừng hơn một tiếng trôi qua thôi, thím mới vừa bưng tô cháo lại giường kêu chú dậy ăn đi, thì thấy chú cứng ngắc. Hồi nãy mới còn nghe ngái đó, bây giờ chết rồi. Rồi thì con cái thành phố cũng hay, rồi cũng làm đám ma cho chú, chôn cất xong xuôi hết. Thím với hai đứa con rồi thêm anh chị cũng không có ai nằm mơ thấy chú về hết, không có hiện tượng gì lạ. Thím thường nghe người ta nói là thường thường trong vòng 49 ngày người mất thường về nhà thăm vợ con, sau 49 ngày mới ít thấy hoặc là không thấy nữa. Nhưng mà sao lần này không thấy chú về, có khấn vái cỡ nào cũng không thấy chú về hết. Thì má chồng chị đẹp mới rủ thím đi xuống dưới Bạc Liêu để cầu hồn. Thì lúc chú Út nhập về, chú ngồi gật gù rồi ngước lên nhìn, thì vừa thấy thím, chú ôm thím khóc quá trời luôn. Chú nói là từ khi tôi chết, con quỷ đó bắt hồn tôi đi chung với nó, nó bắt tôi sống với nó như vợ chồng vậy đó. Nhà của tôi với nó ở chỗ ngã ba, chỗ cái gốc cây mà 2 năm trước tôi đứng tiểu. Chú kêu thím phải đi lên Châu Đốc mời cho được cái ông thầy đó đó. Chú còn nói rõ địa chỉ nhà của ông thầy đó luôn, thì bằng mọi giá mời được ông về thì mới được. Thì đến cái chỗ cái ngã ba đó làm phép đốn bỏ cái cây đó đi, rồi mới nhờ ông thầy gọi hồn chú về nhà, thì chú mới thoát khỏi được cái cảnh bị con quỷ đó bắt như vậy. Chị đẹp nói cái lúc đó thím Út với lại má chồng của chị nghe cũng mơ hồ lắm. Từ nhà mà đi lên tới Châu Đốc thì cũng xa lắm chứ, rồi lỡ tìm không có địa chỉ rồi biết làm sao. Nhưng mà dì muốn cứu chú, cho nên là khi về nhà thím cũng bao xe đi đại. Nhưng mà đúng là đã tìm được cái nhà của ông thầy đó, ổng cũng đồng ý giúp luôn. Sau khi làm lễ cúng kiến đồ, gọi hồn đồ xong xuôi, thì mấy bữa sau thím đã nằm mơ thấy được chú Út rồi. Thì chú ngồi trên bộ bàn nhà sau, tay bưng chén cơm ăn. Chú nói với thím là cơm bà nấu ngon lắm, mai mốt chỉ cần bà nấu dọn lên bàn, bới một chén cơm để đó tôi về tôi ăn giống như hồi mình còn sống, hai vợ chồng mình thượng cơm chung vậy đó, chứ không cần bà vẽ làm nhiều món để lên bàn thờ chi đâu. Thì thấy tới đó thím mới giật mình thức dậy, mà nghĩ tới lời của chú nói thím khóc hoài luôn. Chị đẹp nói hồi Tết này đi làm về nhà, đi qua thắp nhang cho chú, thấy bây giờ nhà cửa điều hiu lắm, ai tới chơi mà lỡ miệng nhắc tới chú một cái hả mà ngồi mà khóc hoài. Bởi ta nói tội nghiệp cho cái cảnh đời sinh ly tử biệt như vậy, hai vợ chồng già gắn bó mấy chục năm mà bây giờ người còn người mất, mà lại mất theo một cái nguyên do mà như thế, một cái nguyên do mà con người không thể nào can thiệp được. Có lẽ cái nỗi đau đó sẽ mang theo đối với những người nhà đến suốt đời. Đó là cái câu chuyện về chú Út mất duyên âm của chị đẹp ở Sóc Trăng gửi về cho chúng ta trong video chuyện ma số 69 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma sau ha. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.